Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới và trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hũ Cốt Sau Nhà của tác giả Nhật Hạ. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa tiết trời ầm ầm sấm sét mà thằng Xích Lô lại chẳng thích tăm hơi, làm trông bực dọc lắm. Cái bực dọc xen lẫn nét hoang mang, vì giờ này làm gì còn ai ra đường mà bắt xe. Đoạn đường từ đây về căn nhà nghỉ ở nội đô tính ra cũng phải 15 phút ngồi xe. Bây giờ phải làm sao để về nhà khi cơn mưa đang ùn ùn kéo tới. Đó là một căn phòng ngủ rộng chừng khoảng 20 mét vuông. Trên trường treo một chiếc ảnh cưới chụp theo lối đen trắng. Trong khung hình rộng rãi, viền bọc mạ vàng đựng lồng một lớp kính trong suốt là gương mặt của một cặp vợ chồng. Cô gái tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, ước chừng độ ngoài 30, nét mặt thanh tú là một nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh người chồng trong bộ vest trắng, gương mặt chữ điển với đôi lông mày rậm rạp và một nước da ngăm. Đó là vợ chồng của Nhật Hạ, Huỳnh Phương. Bức ảnh đã có thâm niên hơn 10 năm. 12 giờ đêm trong căn phòng ngủ đó, từng cơn đau khủng khiếp ập đến, tiếng rên xiết nho nhỏ tràn ngập cả căn phòng, nơi nào cũng để áp sự đau đớn. Không khí bao trùm một cỗ bức bách đến ngột ngạt, cơn đau như có cả màu sắc, một thứ màu đen đỏ hòa trộn, tạo nên những hình ảnh quái dị. Cơn đau có hình thù nó nhọn hoắt quay cuồng, châm chích mọi chỗ trong thân thể của người đàn bà. Người đàn bà đó chính là Nhật Hạ, một người đàn bà độ ngoài 40, nét kiêu sa còn vương trên gương mặt nhăn nhó vì từng cơn đau đang hành hạ. Bà Nhật Hạ lăn lộn rên rỉ không ngừng, mấy chiếc kim nhỏ bằng kim tiêm thuốc, bên trong có chất phóng xạ coban cắm ở ngực và ở vùng hông bên trái của bà. Những chiếc kim này có nhiệm vụ ngăn chặn di căn ung thư từ vú theo các mạch bạch huyết lan xuống cạnh sườn. Những chiếc kim rung lên bần bật theo nhịp co giật của từng thứ thịt. Mùi morphin, một thứ thuốc có chứa chất thuốc phiện, dùng để giảm đau cực mạnh, tiêm hồi chiều đến bây giờ không còn tác dụng nữa. Cơn đau như ngọn lửa bùng lên thang hồ hoành hành. Ông Huỳnh Phương, chồng của bà, không còn đủ can đảm nhìn vợ lăn lộn quằn quại ở trên giường, khẽ quay đi một lén tiếng thở dài. Bà Nhật Hà cắn hai hàm răng lại, cố kìm nén cơn đau đang hành hạ thân xác, không thể bật ra tiếng nức nở. Cuối cùng thì cơn đau đánh quỵ bà. Bà thở như là một con cá mắc cạn, chán vã mồ hôi, mặt nhăn nhúm trông như là tờ giấy bị vò nát. Ông Huỳnh Phương nén nỗi đau trong lòng, nhìn vợ rồi hỏi: Mình à, hay là anh tiêm thêm cho mình một mũi morphin? Bà Nhật Hà mở mắt nhìn chừng chừng, giọng nói cương quyết: Thôi em không cần, em muốn chết quá mình à. Ông Huỳnh Phương đứng lên lấy ống tiêm đặt vào cái xoong inox nhỏ. Ông đổ nước vào, cắp lấy một cục bông tẩm cồn đốt lên nấu ống tiêm. Bên ngoài trời nổi sấm đinh tai, rất nhanh cơn mưa lớn đập tới. Gió lạnh thổi vù vù qua cửa lá sách, làm cho bật tung cả tấm màn lụa màu xanh che ở trong. Một vài ánh chớp từ ngoài phòng lóe lên sáng cả phòng trong. Giờ có tiếng mưa rơi, lúc đầu lộp bộp sau đổ ào ào. Lên trong tiếng mưa có tiếng sấm động y ầm từ xa vọng lại. Ông Huỳnh Phương thấy vợ đang công bình chống chọi với cơn đau bỗng nhiên đổ ập xuống, thân thể mềm nhũn ra. Ông hoảng hốt chạy tới, nhưng không. Nét mặt của bà Nhật Hạ và ông bứt nhăn nhó, dịu hẳn lại. Hơi thở của bà đều đều, cân cốt giãn ra. Cơn đau tự nhiên rời khỏi cơ thể bà như một cách đột ngột, chẳng khác gì khi nó tới. Bà Nhật Hà thoát khỏi cơn đau nhưng toàn thân rã rời, bà thều thào gọi chồng: Mình ơi, em khát lắm, cho em xin cốc nước. Nói rồi bà kiệt lực nằm im, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi từ từ giấc ngủ kéo đến. Trước khi ngủ bà còn cố gắng sức nói: Mình à, không hiểu tại sao hết cả đau đớn, có phải đêm nay là đêm cuối cùng của đời em không? mình lại nói nhảm rồi. Hết đau là hết bệnh, mình phải khỏe nhanh lên chứ. Rồi ông lại giảng giải trong nước mắt. Những chiếc kim chứa chất phóng xạ bắt đầu phát huy tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư. Nó sẽ làm cho mình đau đớn. Này nó tiêu diệt hết rồi nên mình không còn thấy đau nữa. Mình phải tin tôi, mình đã hết bệnh. Vài hôm nữa mình sẽ ngồi dậy đi chợ, đi dạo phố. Tóc của mình mọc dài. Người ta sẽ làm lại bộ ngực đã bị cắt bỏ của mình. Mình sẽ có lại bộ ngực đẹp nổi tiếng như thời còn đi học. Mình mặc áo dài sẽ rất đẹp, mặc áo đầm lại còn đẹp hơn. Bà Nhật Hà đã buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn còn cố gắng ngước mắt của mình nhìn chồng, vừa tin vừa ngờ liền hỏi. Mình nói thật chứ, em sẽ khỏi bệnh thật hả Minh? Ông Huỳnh Phương nở một nụ cười méo mó. Tôi nói thật mà, mình phải tin tôi chứ. Bà Nhật Hà liền mơ màng. Rồi em sẽ đợi được đi chợ. Vẫn là khu chợ mình hay đi. Bà Nhật Hà mệt mỏi. Và em lại nấu cho mình ăn. Ông Huỳnh Phương nhìn đưa bàn tay của vợ rồi gật đầu. Tôi thèm được ăn đồ do mình nấu. Em lại đi dạo phố với mình. Ông Huỳnh Phương vỗ tay của vợ thì thầm. Tôi sẽ để cho mình tha hồ mua sắm những thứ mình thích. Tóc của em sẽ mọc lại hả Minh? Mọc dài hơn và xanh mượt hơn. Mình muốn chải tóc kiểu gì cũng được. Người ta sẽ làm lại bộ ngực cho em. Hẳn rồi, khoa học bây giờ làm gì mà chả được. Mà Nhật Hà mệt mỏi chìm dần và giấc ngủ. Nụ cười yêu đời theo bà bay vào mộng mị vui tươi trong một đêm mưa. Thế vợ đã lịm đi, ông Huỳnh Phương thở dài thẫn thờ bước ra. Ông cũng chẳng hiểu tại sao cơn đau lại đột ngột tan đi. Ông nghe người ta nói con người lúc sắp chết đầu óc của mình minh mẫn lạ thường. Hay là bà Nhật Hạ nói đúng, đêm này có phải là một đêm cuối cùng của vợ ông. Nghe như vậy đêm đó ông không dám rời vợ một bước. Chậm chậm đứng lên, ông Huỳnh Phương tắt lửa không nấu ống tiêm nữa, ngồi nhìn vợ cùng mình ngủ. Ngoài trời đang mưa, một đêm mưa làm mát cả không gian, dịu nỗi đau ở trong lòng của ông. Đêm sau và đêm sau nữa, cứ ông bà Nhật Hạ phải chống trả kịch liệt với cơn đau dữ dội. Đến khi bà hít cả hơi sức thì cơn mưa đổ xuống và bà dịu đi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay cơn mưa không đến, bà Nhật Hạ phải chịu đựng sự đau đớn không nổi. Cứ 2 giờ ông Huỳnh Phương phải tiêm cho vợ một mũi thuốc giảm đau. Rồi đêm sau lại một đêm mưa, cơn đau biến mất. Kỳ diệu thay, hình như là cơn mưa dập tắt được mọi sự đau đớn hùng tợn do bệnh tật và do chất phóng xạ trong cơ thể tàn tạ của bà. Dần dần ông Huỳnh Phương liên kết giữa sự xuất hiện của những cơn mưa và sự xóa tan đi nỗi đau đớn có một mối liên lạc vô hình nhưng rất chắc chắn. Sau khi ông thấy chẳng còn nghi ngờ gì, chính những lần mưa đêm là một thứ thuốc giảm đau công hiệu nhất đối với bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đêm nào có mưa vợ ông ngủ rất ngon, sáng ngày thức dậy tỉnh táo vui vẻ. Vợ ông lại yêu đời, yêu cuộc sống và tin tưởng rằng thế nào cũng khỏi bệnh. Nhờ đó ông Huỳnh Phương không ngớt an ủi vợ ông nói, mình yên tâm, cố vững tâm nhé. Ngày nay khoa học kỹ thuật có những bước tiến vĩ đại. Riêng trong ngành y học, nhất là trong lĩnh vực chữa trị bệnh ung thư, người ta đã có những thành công rực rỡ. Họ phải dùng phẫu thuật để cắt bỏ khối u, dùng thuốc men để ngăn ngừa tái phát, dùng tia phóng xạ để diệt trừ di căn. Mình đã được giải phẫu, uống thuốc và trị liệu bằng chất phóng xạ. Mình được hưởng bao nhiêu thành tựu của nền y học hiện đại tiên tiến nhất. Chỉ này mai mình sẽ hết bệnh thôi. Bà Nhật Hà đặt hết niềm tin vào lời nói của chồng. Bác sĩ Thiện là người chăm sóc và theo dõi bệnh của bà Nhật Hà đến từ lúc 8 giờ tối. Bác sĩ tiêm thuốc xong lại ngồi nói chuyện với vợ chồng ông bà. Bác sĩ Thiện trước học cùng lớp với bà Nhật Hà. Những ngày sau cùng khi đã gần kiệt sức, bà Nhật Hà chỉ muốn được gặp người quen để ôn lại chuyện cũ thời còn đi học trường Bưởi ở ngoài Hà Nội. Bác sĩ Thiện thường ở lại sau khi tiêm thuốc cho bà Nhật Hà. Đêm này có tiếng sấm động từ xa, ánh chớp rồi tiếng mưa rơi trong ngọn gió se lạnh. Nét mặt của bà Nhật Hạ vui lên. Bà bảo chồng tắt bớt ngọn đèn lớn chỉ để cây đèn ngủ. Ba người ngồi trong ánh sáng mờ mờ ôn lại chuyện cũ. Bà Nhật Hạ lúc này reo lên. Ôi lại mưa, mưa dễ chịu làm sao, ước gì đêm nào cũng có mưa. Trời mưa làm cho bệnh tật trốn biệt đi đâu cả. Ông Huỳnh Phương nói, mùa hè về đêm thường có mưa dông, từ nay mình sẽ không thiếu những cơn mưa. Những cơn mưa sẽ xua tan bệnh tật du cho mình ngủ. Bác sĩ Thiện thiểu não nói, ông trời chưa muốn cho tôi về, tôi chẳng đem theo áo mưa hay ô dù gì. Đầu hôm đầy sao trời nóng bức không một ngọn gió, có ai ngờ lại mưa như thế này, hay là ông trời muốn cho tôi ngồi lại với vợ chồng bà? Bà Nhật Hà tỏ ra cảm thông rồi nói, nếu anh có việc gấp cứ về, chị ở nhà trông. Rồi bà lại quay sang nói với chồng, mình lấy cái dù đưa cho anh Thiện về đi. Ông Huỳnh Phương mỉm cười bí mật, thôi ngồi lại chơi một ít bớt mưa rồi về. Mưa to thế này mà cầm ô ngồi Honda về nhà chắc ướt hết, rồi lại ốm đau. Đừng tưởng vi trùng bệnh tật nó sợ bác sĩ. Cả ba cùng cười, một nụ cười của bà Nhật Hà héo ngắt trông rất thương tâm. Bà Nhật Hà yếu lắm không nói được chuyện lâu. Bà cười mình nhẹ nhẹ ngáp mấy cái rồi nhắm mắt. Hai người đàn ông nhìn lại nhau ái ngại. Nước da của bà xanh lướt, hồ mắt sầu chứa đầy bóng tối, làn môi cô nứt nẻ cả ra. Bà nằm người lép kẹp nhìn giữa đống chăn nệm, mấy ngón chân khô cầm cứng như người đã chết. Vú bên trái đã bị cắt bỏ hoàn toàn hồi tháng trước, lớp da còn lại người ta khâu túm vào nhau, trông nhăn nhúm không một chút mỹ thuật. Vết đổ chưa lành còn phải đậy bông, chất phóng xạ làm cho tóc của bà gần như trụi hết. Không có ai tưởng tượng được một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nhuận miệng cười trong bức ảnh cưới treo trên tường kia lại là người đàn bà tàn tạ nằm chờ chết này. Hai người kéo nhau ra phòng khách. Ông Huỳnh Phương hỏi, cậu thế nào, còn chút hy vọng không? Ông Thiện ngậm ngừng một lúc rồi nói, khó quá, hy vọng mong manh lắm. Vấn đề là phát hiện khối u trễ quá, nhưng còn nước còn tát. Ông Huỳnh Phương âu sầu nói, nhà tôi xoay gương thấy vật lạ từ một năm trước. Cô ấy không chịu hỏi bác sĩ mà đi hỏi mấy người bạn gái. Họ nói là lo nhảm. Ung thư vú là bệnh của mấy bà đẻ nhiều, cho con bú trên 40 và trong gia đình đã có người mắc bệnh này. Mấy người bạn có nắn thử, họ nói là tuyến sữa bình thường ai mà không có. Vợ tôi tin lời của họ cho đến khi nó phát ra đau đớn. Đi thử thịt mấy lần mới biết đó là ung thư, đã tỏa ra nhiều hướng. Bây giờ tôi lại mong cho nó phát tác thật nhanh để kết thúc thật nhanh. Thấy cô ấy đau đớn tôi chịu không nổi. Ông Thiện cảm thán nói, vấn đề bây giờ làm sao cho cô ấy bớt đau đớn. Thôi ngớt mưa rồi tôi về mai lại đến. Ông Huỳnh Phương lẩm bẩm nói, vâng, làm sao cho cô ấy bớt đau đớn. Dắt xe ra khỏi nhà, bác sĩ Thiện thấy không khí nóng hầm hập. Ông đưa xe xuống đường hòa cùng dòng xe cộ đông nghẹt trên đường. Lên xe chạy được một lúc, bác sĩ mới để ý thấy đường xá khô và nóng, không một vũng nước, không một cơn gió. Ông nghĩ, cái đất Đà Nẵng này lạ thật, chỗ nhà anh Phương mưa như chút nước mà nơi đây lại không một giọt. Nhà những cơn mưa đêm và những tháng ngày cuối cùng của bà Nhật Hà không còn bị cơn bệnh hành hạ một cách tàn nhẫn. Những cơn mưa đến rất đúng lúc, nó xua đuổi nỗi đau và dìu bà Nhật Hà vào giấc ngủ vì bao mộng mị êm đềm thời con gái. Nhiều khi thức dậy bà Nhật Hà như còn lưu luyến cơn mộng. Bà nhắm mắt lại và vùi đầu vào gối. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, bà đến một cách êm đềm giữa giấc mơ và tiếng mưa rơi. Ông Huỳnh Phương quỳ bên vợ đếm từng hơi thở, và bàn tay của ông đặt lên ngực của vợ, lắng nghe tiếng trái tim và hơi thở đứt quãng, mơ hồ như có như không. Cho đến khi cả hai vĩnh viễn dừng lại, sự sống đã kết thúc giống như là ngọn nến lụi tàn. Một kết thúc tốt đẹp, bao nhiêu nhọc nhằn đau đớn tan đi tất cả như chưa từng có. Chưa từng có một người phụ nữ tên Nhật Hà trên cuộc đời này. Chưa bao giờ ông thấy khuôn mặt vợ mình đẹp một cách kỳ lạ, tỏa ra một thứ hào quang nhân ái của con người đã sống trọn một đời lương thiện. Xa xa tiếng sấm mì ùm, vài tia chớp, làn gió se lạnh thổi tấm màn cửa phất phơ, và trên mái rì rào tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy róc rách vào trong hồ. Đêm mưa dông mùa hạ vẫn còn rả rích bên ngoài. Ông Huỳnh Phương đứng nhìn vợ một lúc, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đã lạnh và cứng như đá. Ông trở về phòng của mình. Ông mở đèn sáng trong phòng ngổn ngang nhiều thứ, giống như một phòng thí nghiệm. Trước tiên ông vặn tắt vòi nước đang phun những hạt nước lên cao, rồi rơi xuống mái nhà, tạo thành một tiếng mưa rơi và những giọt nước lạnh tanh ngoài hiên đổ dần vào máng xối xả chảy róc rách vào chiếc vại sành. Ông bấm tắt chiếc máy cassette, tiếng rít của gió, tiếng sấm đầm ầm ĩ khi gần khi xa đột nhiên tắt hẳn. Ông đi tới tắt luôn cái quạt máy đang quạt hơi mát từ chiếc máy điều hòa không khí thổi vào, làm lay động màn cửa sổ lá sách, không khác gì một ngọn gió lạnh đêm mưa. Ông tắt luôn bộ phận làm cho ngọn đèn thủy ngân chốc chốc chớp lên, rồi giống hệt như tia chớp trong cơn mưa giông mùa hạ. Đêm mưa nhân tạo đã làm xong công việc của mình, là đã giúp cho bà Nhật Hạ thoát khỏi những cơn đau khủng khiếp của bệnh ung thư vào những ngày cuối cùng. Giờ đây nó cũng như bà được phép nghỉ ngơi mãi mãi. Ông Huỳnh Phương ngồi ôm đầu giữa phòng. Điều ông ao ước bấy lâu này bây giờ mới được phép. Ông tha hồ khóc. Trong cơn đau thấu trời, ông Huỳnh Phương chợt nghe tiếng cười vang vọng trong đêm. Dòng cười quen thuộc như trong mấy giấc mơ hay tìm về gần đây. Thanh âm lanh lành xoáy vào óc ông từng tràng. Ông lờ mờ mở mắt tiến sang phòng của vợ. Bà Nhật Hạ nằm đó im lìm và vô hồn. Bà thực sự đã chết. Căn biệt thự ba tầng chỉ có hai vợ chồng sinh sống. Làm gì còn có ai? Tại sao tiếng khóc kỳ quái đó lại vang lên? Như người mộng du, ông Huỳnh Phương bước ra phía cửa. Tiếng cười đó như hối thúc ông đi theo. Lại có phần như mời gọi, như nhắc nhở ông nhớ về một điều gì đó đã chôn tận tâm can hơn chục năm qua. Gian hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn trần hắt sáng lờ mờ. Tiếng bàn lề mở ra kèn kèn vang vọng khắp không gian tranh tối tranh sáng. Liền sau đó là tiếng chân nện rất nhẹ trên sàn gỗ. Tiếng cười đó như cầu một sức mạnh vô hình để đôi chân của ông Huỳnh Phương bước dòng theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang. Ông Huỳnh Phương ngây ngốc thất thần, dường như ông đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước. Đến căn phòng cạnh lan can, bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Ông Huỳnh Phương ú ớ choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ có mình ông đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim của ông đập dồn dập, ông vội quay bước đi. Đến cầu thang xuống lầu, chợt ông nghe có tiếng động từ sau lưng. Từ từ quay người lại, một bóng người đang nhẹ nhàng bước đến căn phòng. Ông mở to đôi mắt nhìn là một đứa bé còn bé lắm, điệu bộ chập chững như người đang đi tập. Bóng người đó dừng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng rồi từ từ khép lại. Sự im lặng tiếp tục bao trùm. Ông Huỳnh Phương sững người. Phải chăng ông nhìn lầm chăng? Bóng người đó là ai? Hay là... Lệ hết sức bình sinh chấn tĩnh, ông Huỳnh Phương vẫn buồn rùn chân tay. Mồm há ra khô khốc, theo bản năng bất giác lùi lại. Lệ hết can đảm mông rón rén đến căn phòng. Tiếng cười khúc khích bên trong vẫn còn vang lên. Sắp đến hồi cuối cánh cửa khép hờ, ông Huỳnh Phương run rẩy nhìn vào. Đó là một căn phòng thờ rộng thênh thang, bên trong có đống nhất một án hương là nơi thờ tự. Căn phòng lồng gió, cánh cửa sổ mở tung, đập vào tường phát ra âm thanh cành cạch. Những dải màn bay phần phật, mắt của ông Huỳnh Phương như muốn trợn ngược khi nhìn thấy trong góc cuối gian phòng là một đứa bé toàn thân trần truồng đứng thù lù một góc. Bóng đêm chỉ hắt chút ánh sáng trắng mờ ảo lên dáng hình đã khuất trong bóng đêm. Gương mặt của đứa bé hoàn toàn chìm trong mái tóc rối, rồi từ từ khuôn mặt đó ngẩng lên nhìn ông ta. Ông Huỳnh Phương hét lên một tiếng khủng khiếp rồi mở chừng mắt. Lại là một giấc mơ. Giấc mơ kéo đến ngay sau khi ông khóc ngất đi ban nãy. Có tiếng chuông cửa vọng vào kéo ông Huỳnh Phương trở lại thực tại đau buồn. Ông mệt mỏi chống tay đứng dậy, đờ đẫn như là con rối giật dây, tiến ra để mở cầm. Cậu tới rồi hả? Nhạc thấy khuôn mặt bơ phờ tựa hồ như là mất hết thần sắc của bạn mình, bác sĩ Thiện hiểu ra ngay vấn đề. Cô ấy mất rồi sao? Ông Huỳnh Phương khẽ gật đầu chán chường bò vào trong, bác sĩ Thiện vội vã theo vào. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ xác nhận bà Nhật Hà đã qua đời. Nói mấy câu động viên, ông Huỳnh Phương cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu thông báo cho họ hàng chuẩn bị cùng mình lo liệu tang sự. Ông Huỳnh Phương nên duyên với bà Nhật Hà đã mười mấy năm. Cả hai có tình cảm với nhau từ khi ngồi trên giảng đường đại học. Sau khi ra trường, ông Huỳnh Phương đưa bà Nhật Hà về ra mắt gia đình. Dù gia cảnh giàu có, song ông bà cụ thân sinh lại giản dị và gần gũi, chẳng hề nề hà xuất thân quê mùa của Nhật Hà. Một đám cưới linh đình được diễn ra ngay khi hai bên gia đình cho phép. Sống với bố mẹ chồng, Nhật Hà luôn tỏ ra là một người con dâu hiếu thảo. Cô quyết định lùi về hậu phương chăm sóc cho bố mẹ chồng. Còn việc kinh doanh công ty gia đình đều giao hết cho chồng đảm nhiệm. Ông Huỳnh Phương dù bận trăm công ngàn việc lại hay đi gặp đối tác xa, nhưng có thời gian lại tíu tít bên vợ. Cuộc sống gia đình yên ấm là vậy, nhưng có một điều làm cả ngày nặng lòng, đó là lấy nhau mãi chẳng có nổi muộn con. Sẵn việc gia cảnh khấm khá, hai vợ chồng đã đưa nhau đi khám khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân mà cả hai bị vô sinh. Thế vợ của mình sầu héo tâm can, ông Huỳnh Phương lại càng thêm sốt ruột. Bản thân của ông cũng muốn được một lần làm cha, để ông bà cụ có đứa cháu bé bỏng và hơn hết có cả đứa con chống gậy lúc vợ chồng mình khuất núi. Vậy mà việc chưa thành thì ông bà cụ lại mất cùng một lúc trong một vụ tai nạn giao thông. Thay tài xế xe container say xỉn chạy qua tốc độ, vô tình đâm phải ông bà cụ lúc đang dắt tay nhau sang đường. Thời gian kinh như vậy thấm thoát trôi qua. Trong căn nhà xa hoa tiện nghi đó, chỉ có bóng của hai vợ chồng lủi thủi. Bà Nhật Hà đã bàn với chồng sinh đứa con nuôi, nhưng mấy lần ông Huỳnh Phương đều gạt đi. Ông tin vào y học hiện đại, rằng trước sau gì cũng có con mang huyết thống của mình. Và trong một lần đi gặp gỡ đối tác bàn việc làm ăn, ông Huỳnh Phương gặp một sự việc kỳ lạ. Thời gian ấy độ rơi vào cuối năm 1994, đầu 1995. Ông Huỳnh Phương thăm dò được một lượng lớn ở bên Lào với giá cung bằng 1/3 thị trường và chất lượng thì đảm bảo. Sau khi sắp xếp việc nhà, ông cùng hai người trợ lý tức tốc đâm chuyến bay sang nước bạn để bàn về việc ký kết hợp đồng. May mắn sao công việc làm ăn rất trôi chảy. Ông Huỳnh Phương mừng lắm bèn thưởng nóng cho mình và hai người trợ lý chuyến thăm thú quanh Lào cho mở mang tầm mắt. Đoàn ba người đi thăm thú những nơi gần đó, lại bắt xe di chuyển tới Hua Pan. Thăm thú chán chê, đã được ít bữa thì di chuyển lên Phong Sa Ly rồi lại tiến đến Na Ao. Đoạn nơi cả ba dừng chân là ngã ba đường 6, phía bên trái là Bản Tát, bên phải là hướng rẽ đi Mường Hôm. Sau này là khu vực biên giới giáp tỉnh Điện Biên, theo đường 6 lùi lại sau lưng là Sầm Nưa Bản Lô. Địa thế nơi đó là vùng núi đá, địa hình thổ nhưỡng giống hệt vùng núi ở Điện Biên, Sơn La của mình. Đường đá cũ pháp làm từ thời chiến tranh Đông Dương, xuống cấp hết cho nên xấu kinh khủng. Người dân cũng nghèo và khó khăn như vùng cao của mình. Chỗ ba người ở ngay bên cạnh một ngôi trường, gọi là một ngôi trường cho giống thôi, chứ thực ra toàn xây dựng bằng tre, nứa tạm bợ. Ngôi trường này ông Huỳnh Phương không biết gọi là cấp mấy. Phía dưới thung lũng có một bản khá đông dân, hơn chừng khoảng 100 nóc nhà ở tập trung dưới thung lũng, rải rác xung quanh sườn núi, đặc biệt là tỉnh Hùa Phăn và huyện Sầm Nưa rất nhiều người Việt sinh sống. Khu vực này cũng vậy, ban đầu ông Huỳnh Phương không biết vì họ phần đa là người thiểu số như Lần Nùng, Mông, Cao Lan, Mường. Khu này thì nhiều người Mông và Nùng Phan sinh ở. Ở nơi này có rất nhiều các dân tộc nên văn hóa có vẻ rất đa sắc. Ông Huỳnh Phương đã gặp những chuyện lạ ở đây, nhưng có một chuyện khiến đồng nhớ nhất và băn khoăn nhất. Hôm đó có một lễ hội gì đó của người Lào, người địa phương cũng tổ chức tưng bừng. Đứng chỗ ba người xoay ống nhòm xuống, nhìn vào những mảnh ruộng bậc thang đã gặt, thấy rất đông bà con tụ tập vui chơi. Nó hào hào giống với hội xuống đồng của các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam vậy. Ban ngày cả ba không được xuống đó cho nên đợi tà tà. Cả ba hẹn nhau tối xuống chơi. Đó là một đêm lửa trại cực kỳ hoành tráng. Cả ba cũng bắt nhanh chuyện với người làng. Cũng uống chung chén rượu, nhảy chung một điệu múa truyền thống, ăn chung bữa cơm và cái kết là say bí tỉ không tỉnh. Đến khi mà tỉnh lại thì hỡi ôi, cả ba đang nằm trình nghịch trong bãi mả hoang, thầy vẫn còn cầm một miếng gỗ quan tài và trong miệng đầy đất cát. Biết đêm qua gặp ma, cả ba tá hỏa kéo nhau về nơi nghỉ ngơi mà vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến chiều hôm đó cả ba đau bụng dữ dội, nôn ra toàn chất dịch đen sì thối khắm. Cả ngày hôm đó cả ba bị tra tấn khủng khiếp vì những cơn buồn nôn, mặt mày hốc hác, tứ chi rã rời. Cho đến chiều tà hôm đó, may mắn sao chủ nhà nghỉ là người Việt Nam đi vào làng mới về. Sau khi hỏi thăm sự tình thì hiểu ra ngay sự việc, ông ta liền bảo: ba cậu bị ma lừa cho ăn đất trong nghĩa trang. Đã bảo người bị ma ám quỷ nó trêu ghẹo, bây giờ men theo con đường này để đến căn nhà nằm sâu trong bãi ngô kia, tìm gặp thầy Ché nhờ thầy ấy giải cho. Ông Huỳnh Phương cùng với hai người trợ lý vội vã đi theo hướng chủ nhà nghỉ trị. Bên ngoài mặt trời đã xuống bóng, khung cảnh nhá nhem phủ khắp bản làng hoang vu. Ban ngày thì nơi này thật đẹp, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt kéo dài. Những khoảng rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát thơm mùi lá cây, tiếng chim kêu đượm tai người. Ban đêm trời xuống thì toàn bộ khung cảnh xung quanh bao trùm một mảnh âm u giận vắng. Sứa đồi không mông quạnh nằm sâu trong tận cùng bãi ngô, chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trọi của người thầy cúng tiền Ché. Lối đường mòn một ít người đi đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra nó là đường mòn. Thậm chí là nơi này còn hoang vu đến mức không có nổi một ánh sáng đèn điện. Cả ba tìm đến căn nhà nằm dưới tán cây si rậm rạp. Căn nhà của thầy Ché là một căn nhà ba gian kiểu cũ rất nhỏ. Gian nhà ngoài cũng là điện thờ, rộng độ khoảng 15 mét vuông. Bên ngoài căn nhà có một cây luồng cao, trên gắn nhiều mảnh vải đủ màu sắc. Bên trong căn nhà chỉ le lói ánh đèn cầy yếu ớt. Đứng từ sân nhìn vào chỉ thấy khoảng không gian mù mờ rờn rợn. Căn nhà nằm im lìm trong bóng tối mịt mùng, làm cho cả ba tần ngần không muốn vào. Ông Huỳnh Phương cố gắng hắng giọng nói to, cố để gọi người thầy cúng tiền Ché này. Xung quanh giờ này đã tối nhọ mặt người. Đứng từ ngoài sân nhìn vào bên trong cũng không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì ngoài chục cây bát nhang cuộn trầm chi chít. Chờ hồi lâu mà vẫn không thể có tiếng đáp lại của ai. Viên trợ lý bắt đầu thiếu kiên nhẫn và định xông vào nhà, nhưng ông Huỳnh Phương cản lại. Thôi Tuấn, chủ đã không có nhà, mình đừng đột xông vào không hay. Chẳng may mất đồ đạc thì lại mang tiếng, thôi về hai đứa. Nói xong ông Huỳnh Phương ôm bụng quay đầu lại, thì lập tức giật mình kêu lên một tiếng. Đầm vào mắt của ông là một cái đầu to tướng không một cọng tóc, với một gương mặt rèn rẹt, một đôi quai hàm bạnh ra để lộ trên làn da trắng bợt, một đôi mắt đỏ lòn to tròn cộng với thứ mùi tanh hôi sộc tới. Chúng mày vào nhà tao có việc gì? Người đàn ông có cái đầu to quá khổ, trái với thân hình của đứa trẻ 13-14, cất tiếng nói bằng tiếng Việt. Đoán ngay ra tình hình, ông Huỳnh Phương qua giây lát giật mình rồi lập tức đổi giọng. Xin hỏi, có phải đây là thầy Ché? Chúng tôi tìm thầy để xin thầy giúp. Người đàn ông ngó chừng ba người chồng chồng rồi phán một câu xanh dần. Mà dù chúng mày ra bãi đồng mã, đi vào đây. Cả ba lén lén nhìn nhau rồi cùng theo chân của thầy Ché vào nhà. Gian nhà chính ngầm trong không gian đồng đực rít ẩm. Ngọn đèn cầy thắp ở giữa bàn thờ chỉ hắt thứ ánh sáng ra một khoảng, còn xung quanh đều không thấy rõ. Nhưng tiểu trung là rất ngột ngạt, một thứ mùi ẩm mốc như lâu ngày không có ánh mặt trời chiếu vào sục mũi, làm cho ông Huỳnh Phương khụt khịt, húng hắng hắt hơi vài cái. Chúng mày ngồi xuống đi, chờ tầm một lát. Nói rồi thầy Ché quay lưng bỏ vào trong buồng, bên trong tấm rideau mới vén lên một khoảng đèn tối thẫm. Ông Huỳnh Phương cố gắng mắt nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy gì. Và cũng chẳng hiểu thầy Ché làm thế nào để nhìn rõ trong không gian tối om đấy. Mường tượng lại tấm thân gầy còm, trái ngược với cái đầu to như rành tích, khuôn mặt trắng nhợt nùng núc mỡ mà ông Huỳnh Phương cảm tưởng vị thầy này hệt như là mấy cái xác chết đuối ngậm nước lâu ngày. Ông Huỳnh Phương chưa bao giờ thấy một người nào có tướng mạo quái đản như vậy. Bà nãy khi hỏi xong, thầy ché thở phì phò, những hơi ngắn và chính tiếng thở đó khiến cho ông thấy an tâm hơn khi biết rằng thầy ché là một người bằng xương bằng thịt. Nếu không thì có lẽ đã bỏ chạy ra ngoài. Căn nhà nhìn từ xa có vẻ ma quái. Bây giờ ở bên trong, bầu không khí ẩm mốc chuyển sang lạnh lẽo như một nhà mồ. Ông Huỳnh Vương hối hai người trợ lý ngồi xuống, còn ông cũng chọn một chiếc ghế sát bên bàn thờ. Vừa chạm tay vào thành ghế thì ông chợt giật mình rụt tay lại, đưa lên ngang tầm mắt. Vì đứng gần bàn thờ nên ánh sáng của ngọn đèn cầy soi xuống rõ buồn một, đủ để cho ông thấy thứ dính trên mấy đầu ngón tay của mình là một chất dịch đỏ thẫm với những gợn tích tụ lại thành một vệt dài nước nhớp nháp. Nó giống như là nước dãi của một thứ sinh vật nào đó. Ông Huỳnh Phương thầm cảm thấy kinh tởm đến tột độ, nhất là cái mùi hôi thối mà chất dịch đó sộc lên. Nằm qua như là một bãi đờm sền sệt lẫn ít máu trong đó. Chờ đợi thêm mấy phút, thầy ché khề nệ bưng một cái hộp đặt xuống bàn, rút cái khăn mặt đang quàng lên cổ, gấp lại thành ba và bảo ông Huỳnh Phương. Nhà mày xắn tay áo lên rồi đặt tay vào đây. Ông Huỳnh Phương lấy lạ và cũng làm theo, điệu bộ hệt như người ta chuẩn bị lấy máu ở ven tay. Thầy ché chậm chậm kéo ghế ở dưới gầm bàn thờ, trèo lên và nồi lửa thắp hít một lượt chục bát nhang. Khi nhang chậm tỏa ra làn khói lờ mờ, thầy ché liền lẩm bẩm khấn vái một tràng dài. Bằng cho ba người cố gắng lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó. Xong xuôi, thầy ché móc trong túi áo ngực ra một con dao nhỏ, cẩn thận hốt tàn nhang rơi vào trong lòng cái đĩa sứ đã đặt sẵn ở đó, đoạn lục đục trèo xuống. Với tay lấy cái hộp gỗ, thầy ché lấy ra một sợi chỉ đỏ, nhấc tay của ông Huỳnh Phương lên và buộc chặt bắp tay. Xong xuôi tiếp tục lấy ra một quả trứng gà và ngồi xuống. Thầy ché ra hiệu cho cả ba im lặng, vừa lăn quả trứng dọc cánh tay của ông Huỳnh Phương, vừa lâm dâm niệm chú. Tiếng rì rầm cất lên hòa cùng với mùi nhang hăng hắc trong không gian u tối, hòa thành một khung cảnh rợn rợn. Sợi ánh đèn cầy yếu ớt hắt ra, khương mặt của thầy ché vốn đã quái dị nay lại càng quái dị hơn. Hai con mắt lồi tướng bàn nãy bây giờ nhắm nghiền, cảm tưởng đôi con ngươi như thụt sâu vào khuôn mặt, chỉ để lại hai đường kẻ ngang trên lớp da đùng núc mỡ. Khuôn miệng với hàm răng đen bóng và đôi môi thâm sì hé ra đóng lại đều đều. Nhưng điều làm cho cả bà thấy sợ nhất là cánh tay của ông Huỳnh Phương bắt đầu đỏ lưỡng lên như bị ai đó cào, dù quả trứng trà sắt rất nhẹ. Làm xong mấy lượt như vậy, thầy ché liền chợt bừng mở mắt. Thầy bỏ quả trứng xuống, đoàn cầm bàn tay ông Huỳnh Phương giơ ngang tầm mắt. Thầy kia cầm lấy cái kim bằng dài cỡ ba đốt ngón tay, mỏng như là sợi tóc, và nhẹ đầu ngón tay ông Huỳnh Phương cắm nhẹ. Chỉ thấy từ đầu ngón tay rỉ ra một dòng máu đen sì nhỏ xuống mặt bàn độ 3-4 giọt. Đến khi máu chuyển sang màu đỏ tươi, thầy trẻ mới rút kim ra. Hai người trợ lý cũng được làm y hệt. Đến khi xong xuôi, thầy trẻ mới lấy ra ba quả trứng gà, lần lượt đập vỡ trước mắt ba người thì hỡi ôi. Bên trong giật là máu, thầy trẻ liền thở dài. Chúng mày bị người ta chơi ngài rồi, chắc đứa nào nó ghét cho nên nó làm như vậy. Cả bà há hốc mồm nhìn nhau. Chưa kịp hỏi gì, thầy trẻ đã lấy trong hộp ra một ống tre. Thầy đổ hết tàn hương ở cái đĩa sứ, đoạn lại leo lên cái ghế lên xuống một lọ nước đổ luôn vào ống tre. Thầy đưa cái ống tre cho ba người và bảo: chúng mày ra sau nhà, chia nhau uống nước trong ống tre này, nôn hết là khỏi hẳn. Cả ba vội vàng làm theo. Quả nhiên đúng như lời của thầy trẻ phán. Sau khi nôn xong, ông Huỳnh Phương thấy người ngợm của mình nhẹ nhõm, vội vàng vào trong tạ ơn, nhưng mà thầy ché xua tay. Giúp người há mong báo đáp, chúng mày về đi kẻo tối, đi qua con đường vào đây thì đi thẳng coi chừng rắn rết. Ba người vâng dạ làm theo, hẹn ngày mai sẽ quay đầu lại tạ ơn thầy. Có nhìn ba cây bóng khuất nhanh trong màn đêm, thầy ché cũng lục tục đóng cửa, châm thêm tuần nhang và thổi tắt ngọn đèn cầy, căn nhà hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Cho đến sáng hôm sau, ông Huỳnh Phương sau một giấc ngủ đêm đã thấy cơ thể của mình hồi phục nguyên trạng. Vốn là kẻ biết trước sau, ngày chiều hôm đó ông lại kêu người trợ lý đến nhà để tạ ơn thầy ché. Oái om thay, hai người trợ lý nhất định không chịu đi, có lẽ vẫn còn vì sợ cái mùi hôi hám và không khí rợn rợn bùa vây căn nhà. Ông Huỳnh Phương thở dài, nhà ông chủ trọ mua dùm mình giò trái cây và thêm một số tiền bản địa, rồi một mình tìm đến gõ cửa của nhà thầy. Lúc ấy trời nắng chang chang, thầy ché đang ngồi tưới mấy chậu cây trước nhà, mà sau này ông Huỳnh Phương mới biết đó là ngài. Dù thời tiết đang nắng chang chang, nhưng chẳng hiểu sao không khí bao quanh căn nhà vẫn nhuốm một gam màu lạnh lạnh. Và dù cho có tỏ mặt người, nhưng thân hình của thầy ché vẫn quá đỗi kinh dị, khiến cho ông Huỳnh Phương chẳng dám nhìn thẳng quá lâu. Khe háng giọng đánh đậm, ông Huỳnh Phương tiến vào rồi hỏi: "Chào thầy, tôi qua cảm ơn thầy vì việc tối qua." Thầy ché bỏ cái thau bên trong có chất dịch đỏ tươi như máu, đoạn đáp lại bằng một câu hỏi: "Nhà mày sang đây cầu con." Câu hỏi đó làm trông Huỳnh Phương chết lặng đi vài giây, trong đầu thầm phục không việc gì qua mắt nổi thầy bùa này. Biết nói dối không được, ông Huỳnh Phương bèn đem nỗi khổ tâm của mình ra trần tình. Thầy ché nghe thùng câu chuyện đứng dậy hối ông Huỳnh Phương vào nhà: "Mày ngồi ở đây chờ ta một chút." Nói rồi thầy ché vén tấm rido đi vào bên trong buồng đêm qua. Đến lúc này ông Huỳnh Phương mới có dịp quan sát kỹ căn điện thờ u ám này. Gian nhà ngoài cúng chính điện là đặt đúng một bộ bàn ghế có phần ọp ẹp, nước sơn màu vàng nhạt hệt như màu trên tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp. Đối diện chỗ bàn gỗ là một chiếc tổ cùng màu cao ngang đầu ông, tức là tầm 1m7. Trên trần nhà treo một bức chướng, bên trên vẽ thứ gì thì ông Huỳnh Phương nhìn không rõ, vì ánh sáng của ngọn đèn cầy trên bàn thờ hắt lên và ánh sáng lọt vào qua kẽ vách không đủ soi rọi khoảng không gian nằm mù bám đầy bộ hóng đó. Thầy ché vào buồng một lúc lâu vẫn không thấy ra, chỉ còn mình ông Huỳnh Phương ngồi trong không gian cực kỳ bí bách ngột ngạt này. Ông Huỳnh Phương châm điếu thuốc rồi ngồi quan sát hít lượt ở bức tường ngầm mốc sau lưng. Ngay lập tức ông bị thu hút bởi một bức họa. Bức tranh có một mảnh vô lực khiến cho ông không thể cứng lại, ý muốn xem cho rõ. Tò mò tiến lại gần, ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng. Định thần nhìn hồi lâu, ông Phương hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu đã được vẽ rất lâu, cho nên màu vẽ đã rất cũ, mất một lúc mới có thể nhận ra. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất trầm lặng, làm trong Huỳnh Phương có một cảm giác rợn rợn, gáy ông nổi dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì đó. Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, ông Huỳnh Phương suýt nữa gào toáng cả lên. Vì vài giây trước, hình như hai con người trong bức tranh sơn dầu vừa đào ngược nhìn ông chồng chọc. Định thần vài giây, ông Huỳnh Phương lại giơ đèn soi rọi. Bức tranh như có một sức hút ma quái làm ông không thể cứng lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng. Đang thất thần suy tư, trần ông hét toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi nhắm chặt mắt lại. Tiếng của thầy trẻ kéo ông trở lại thực tại. "Nhà mày làm gì mà đờ đẫn ra vậy? Tao gọi mấy lần mà cô không có trả lời." Ông Huỳnh Phương hoàn hồn nhanh tay đặt chiếc điện thoại vào túi rồi đáp: "Thưa lỗi cho, tôi đang ngắm bức họa trên tường thầy hạ. Họa sĩ nào vẽ mà thật quá, cứ như là người sống vậy." Thầy trẻ lặng thinh không đáp, lết thân hình nung núc mỡ ra chỗ bàn uống nước. "Từ thời tổ tiên truyền lại, thôi cũng đã vãn chưa, nhà mày ăn với tao bữa cơm rồi tao tính cho." Ông Huỳnh Phương không thể từ chối cho nên gật đầu. Nửa tiếng sau, trên bàn bày ra một cái niêu sành to cỡ bát lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lớp váng mỡ nổi lên sóng sánh dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy trên bàn, lớp mỡ càng bóng nháy lên. Ông Huỳnh Phương khẽ cất tiếng cảm ơn rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh thịt nồng ấm ùa vào hết khoang miệng, làm tê cả đầu lưỡi, sộc lên tận óc. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông Huỳnh Phương chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì có phần hà khắc. Món canh cứ nhảy nhụa béo béo và thơm ngậy đến ngập cả chân răng. Và chắc hẳn vì thầy bùa này phải là tay đầu bếp lão luyện, cho nên từng thứ thịt thẳng thắp, dai như là bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở bên Việt Nam. Thầy rẽ để mặc khách tự nhiên rồi trở vào buồng lúi húi làm gì. Bầu trời lúc này đã tối sầm lại, không khí trong căn nhà cũng lạnh như nhà xác. Cái lạnh cắt ra kèm theo tô canh nóng hổi làm ông Huỳnh Phương sung sướng xúc mấy muỗng thịt cho vào miệng, nhồm nhòm nhai sung sướng. Đang liêm diêm tận hưởng hương vị ngon ngọt thì bỗng nhiên ông giật mình rồi ngẩng đầu nhìn xà nhà tối như hũ nút, rồi lại nhìn lại tô canh. Về mấy một giây trước, lúc mà đang ngấu nghiến nhai muỗng canh thịt còn nóng đến bỏng lưỡi, bà thầy ngầm nhỏ nhưng rõ ràng dọi vào tai của ông từ trần nhà, rồi lại làm trông đứng hình. Ông Huỳnh Phương đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra, rồi nhanh chóng bề tô canh hất thẳng về cửa sổ, hướng ra sau nhà và móc họng ói mửa. Vì lúc mà ông giơ ánh đèn phờ lát dọi vào, trên lớp mỡ loáng loáng nóng hổi là ba vệt tròn tròn màu đỏ sậm như máu rơi giữa tô canh. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên, bà còn giận, thứ chỉ có trên da thịt của người sống. Tiếng của thầy trẻ cất lên từ trong buồng, làm trông Huỳnh Phương giật mình vội cầm tô canh ra bàn. Sao, nhà mày đã thấy khá hơn chưa? Canh thịt trâu nhúng hoa quế ngon chứ, đặc sản chỉ có ở bản này. Ông Huỳnh Phương gật đầu đáp quả quýt, ngon, ngon thầy à. Cuối cùng thầy trẻ mới gọi ông Huỳnh Phương vào trong buồng trong. Đến lúc này cảnh vật trước mắt đã làm cho ông sửng sốt, quên hẳn đi sự việc quái dị ban nãy. Thầy trẻ đứng lù lù trong buồng, tay cầm cái đèn dầu, và nền đất có một cánh cửa sắt mở tung, ngó xuống thấy một hầm ngầm đen đặc, thấy không thấy điểm cuối. Mày thật tao xuống đây, ở dưới này mới là điện thờ. Ông Huỳnh Phương vâng dạ đi theo, cả hai bước đến những bậc thang dẫn xuống dưới, những bậc thang dài sâu hoắm. Rồi là ban ngày, nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ có một màu phủ kín. Ông Huỳnh Phương mở đèn vờ lát nhìn cho rõ, còn thầy chế thì cầm đèn dầu đi trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến ông có một cảm giác như mình và thầy chế đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước xuống căn hầm bao nhiêu, tiếng tí tách của nước càng nghe gần hơn. Có giọt nước rơi xuống đầu của ông. Ông Huỳnh Phương giơ tay lên tóc quẹt xuống xem, một màu đỏ thấm kèm với mùi tanh tưởi của máu. Ông Huỳnh Phương muốn hét toáng lên, nhưng khi nhìn lên trần thì thấy có xác con gì đó, là con chuột kẹt vào cây đinh cho nên chết. Tim của ông tưởng như ngừng đập. Ông Huỳnh Phương hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thì lại ho sặc sụa vì bụi. Đi hết dãy bậc thang cả ngày tiến xuống lòng đất ẩm ướt. Đi thêm độ 3 mét, lại thêm một hành lang. Đó đầy những cây xà ngang xẻ xuống thật thấp, khiến cho kẻ vô ý có thể bị đụng đầu. Mà nghiền răng hầu như là khắp nơi, khiến cho ông ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể để như vậy. Nhìn thấy trẻ đi phía trước, ông Huỳnh Phương có cảm tưởng như đó là một khối sương mù dày đặc tròn trịa đang lăn. Đường dẫn sâu vào trong hầm ngầm không có một ánh đèn điện, ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay của thầy trẻ hắt ra chỉ đủ để soi dọ một khoảng nhỏ. Cả hai dò dẫm tiến đến một căn buồng bụi bặm có lối đi rất hẹp. Thầy trẻ đẩy hai cánh cửa mở ra, tiếng của bàn lề cũ kêu lên những thanh ngầm kèn kèn khô khốc. Căn buồng không có hơi người ở, cứ sộc ra một mùi ẩm mốc vô cùng ngột ngạt bí bách. Thầy trẻ giơ tay vào phòng, rồi đưa cặp mắt tí nhìn ông Huỳnh Phương và cất giọng ồm ồm. Nhà mày vào đây. Căn buồng rộng chừng 15 mét vuông, bên trong có một cỗ quan tài bằng đá, nắp đóng im mềm. Trước đầu quan tài có một bát nhang chỉ chít chân hương, phía sau là một dãy hơn chục cái bát hương bằng đồng. Không khí trong đầy ẩm thấp chật chội, ngột ngạt đến mức khó thở. Thầy trẻ đặt cái đèn dầu lên bàn thờ, đoạn lên nhang cho chục bát hương. Dưới ánh sáng leo lắt đó, ông Huỳnh Phương có căng mắt quan sát mọi vật trong phòng. Đến lúc này ông Huỳnh Phương nhận ra trước mấy cái bát nhang đó là một cái hũ sành cũ kỹ, trên miệng có dán hai lá bùa bắt chéo nhau. Khấn vái xong, thầy Ché bừng cái hũ sành đặt trước mặt của ông Huỳnh Phương rồi bảo: nhà mày muốn có con chỉ cần bắt một bào thai sơ sinh rồi giết chết, đem xác của nó nhét vào đây chôn ngay dưới đất nhà này. Cứ ngày mùng 7, 17, 27 âm lịch thì cắt tiết gà nhỏ lên mô đất ấy, thêm nén ngang thơm thì tất sở nguyện sẽ thành. Phải nhớ việc này không được để lộ cho ai biết, và trong vòng 10 năm tuyệt đối không được để cái hũ bị vỡ. Cứ nhớ như vậy là được. Ông Huỳnh Phương ban đầu còn cảm thấy ghê tởm về kế hoạch này, nhưng càng lúc ước muốn có con lại càng dâng lên trong lòng. Và cuối cùng ông đã đặt mình vào một việc làm cực kỳ độc ác, đó là giết người đoạt thai. Đó là một ngày cuối đông năm 1994, bên trong một căn nhà bỏ hoang, nên ông Huỳnh Phương đi đi lại lại bên ngoài trong tâm trạng lo lắng. Bên trong căn buồng bẩn thỉu, tay bác sĩ đang gấp rút tiến hành từng bước phẫu thuật. Trong phòng chỉ vọng ra tiếng động của mấy chai thuốc trên khay in hốc, tiếng xoẹt xoẹt của dao phẫu thuật trên da thịt, tiếng chửi thề chốc chốc lại cất lên cùng với mùi máu tanh phẳng phất. 10 phút sau lại là một chàng cười man dại của tay bác sĩ ác nhân, kèm theo đó là một tiếng khóc oe oe vọng đến đầy chói tai. Một chậu nước đã chuẩn bị sẵn, tay bác sĩ trần trừng hai mắt, mắm môi mắm lợi, ấn đầu của đứa bé đỏ hòn, toàn thân ướt đẫm nước ối và đống dây rốn, nhờ nhấp máu huyết. Đứa bé gãy đàm một hồi rồi chết hẳn. Tay bác sĩ đặt đứa bé lúc này ra thì tái lên lên tấm vải trắng. Trên chiếc bàn cạnh băng ca rồi lau rửa hết lượt, đoàn gọi cái xác đứa bé vào chiếc khăn sạch rồi gọi: xong rồi anh ơi. Ông Huỳnh Vương vội vàng tiến vào, thấy vải trên băng ca đỏ lòm màu máu, mùi tanh tưởi sộc lên. Trên bàn mổ một thi thể của người đàn bà chết chừng, nằm ngẹo cả cổ, ổ bụng phanh ra hệt như người ta banh xác con heo. Người sản phụ này bị ông Huỳnh Phương lừa gạt, bảo đến một căn nhà nằm gần đồi để dọn dẹp với mức giá tính theo thời giờ, để rồi oan mạng vì âm mưu hiểm ác. Ông Huỳnh Phương gặp người ói mửa tại chỗ, một lát sau định thần lại mới cầm xác đứa trẻ rồi cho vào một cái thùng đá đã chuẩn bị sẵn, rồi đem lên xe hơi của mình. Đoạn quay sang bảo lão: coi như là xong, chú mày làm tốt anh thưởng thêm 100 triệu, nhớ kín mồm chín miệng, xong thì xử lý thi thể kia đi. Vâng anh đừng lo, mấy việc này em làm đã quen tay. Ngay trong đêm đó, khi bà Nhật Hà có việc về ngoại, ông Huỳnh Phương đã đem cái xác sơ sinh đó nhét vào cái hũ sành và chôn ngay sau nhà. Ông hy vọng lời thầy Ché là đúng, ông hy vọng rằng sẽ có đứa con nối dõi tông đường. Băng đi 1 năm sau, ông Huỳnh Phương đã được như sở nguyện. Thằng con trai bồ bẫm nặng gần 4 cân là kết quả hoàn mỹ. Bà Nhật Hà cũng mừng run rẩy. Bà những tưởng vận con gái đến với vợ chồng mình mà không hề hay biết việc làm thắng tận lương tâm của chồng bà gây ra. Khi sở nguyện đã thành, ông bay sang Lào để trả ơn thầy Ché bà nén vàng ròng vì giúp mình hoàn thành sở nguyện. Thằng bé con trong suốt mấy năm đều ốm đau liên miên, nằm ở viện nhiều hơn ở nhà. Dẫu thằng bé ốm đau quật quẹo, nhưng ông Huỳnh Phương vẫn vui ra mặt, chẳng bao giờ thấy ông cảm giảm hay nề hà một tiếng. Gia đình giàu sang tiền chất đầy két, ông thuê hẳn một người bảo mẫu chăm lo cho con của mình. Thời gian cứ như vậy thấm tháp trôi qua, cho đến khi thằng bé lên 10, ông Huỳnh Phương mới bắt đầu thấy nó lạ lạ. Thằng bé như chẳng bao giờ gần ông, đúng ra là nghe thấy mặt của ông, nó tránh như tránh tà. Ban đầu ông cho rằng trẻ con tính cách nó lạ, cứ mà càng lớn thằng bé lại càng xa lánh ông, làm trông thấy tủi hơn. Đã nhiều lần ông làm việc khuya, lúc đi ngang qua phòng con, vô tình nhìn vào, ông thấy thằng bé đứng lù lù bên ô cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn ra mảnh đất sau nhà, nên ông chôn cái hũ sành năm xưa. Hay có những lần ông ra ban công hút thuốc, lúc ngó mắt sang cửa sổ phòng con trai, ông vô tình bắt gặp ánh mắt của nó nhìn ông đầy thù địch. Thêm một điều làm cho Huỳnh Phương phải để tâm, đó là từ khi thằng bé ra đời, việc làm ăn của gia đình càng suy sút thấy rõ. Nói là sa sút nhưng tiền bạc trong nhà vẫn còn nhiều lắm, có tiêu đến đời con cũng chẳng hết, cho nên ông cũng chẳng mấy để tâm. Sau 10 năm dòng, ông Huỳnh Phương cũng cho người xây cất lại mảnh vườn sau biệt thự. Một đất trồn cái hố sành mà quái năm nào cũng đã nằm sâu dưới mấy lớp bê tông. Nhưng cũng chính từ hôm đó, thảm họa bắt đầu đổ xuống gia đình của ông, bắt đầu từ việc thằng con đồng nhất chết oan. Hôm đó ông Huỳnh Phương đang có cuộc họp với đối tác. Cuộc họp đang đi đến hồi kết thì nghe tiếng chuông điện thoại trên ngang. Trên màn hình hiển thị số nhà đang gọi. Ông Huỳnh Phương xin phép ra ngoài rồi ấn nghe. Đầu dây bên kia là tiếng nói ẩn ẩn nước của bà bảo mẫu. Ông về nhà ngay, cậu Nam chết rồi. Bà nói gì? Ai chết? Chỉ nghe tiếng khóc giấm dứt của bà bảo mẫu, ông Huỳnh Phương lao gấp ra, nổ máy xe hơi, cuông cuồng phóng về nhà. Chiếc xe hơi vừa phanh khít lại, ông Huỳnh Phương lao vụn vào trong nhà. Trong nhà lối nhố hơn chục người dân trong khu phố đang phân bua bàn tán. Trên nền nhà thằng bé con trai, da rẻ thâm bầm, đầu ngón tay cháy xém đen sì. Bên cạnh là bà Nhật Hạ đang vần vã thằn khóc. Ông Huỳnh Phương gạt vợ ra rồi ôm tấm thân vô hồn cứng đơ của con vào lòng. Con không được chết. Nam ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi? Tiếng bàn tán xì xào vọng ra, một kẻ hiểu chuyện thì thào. Thì bà là nó bị điện giật. Một dòng khác thì nghi ngại nói. Thì bố mẹ nó đâu mà để cho nó chết cứng người mới biết. Kìa kìa, tay cháy đen xì cái kìa. Một người khác lại thở dài. Bố nó đi lên công ty, mẹ nó với bà bảo mẫu lên chùa. Mà nào có ngờ cứ sự nó lại xảy ra như thế. Năm người mười ý cứ dâm gian cả lên. Tiếng bàn tán, tiếng khóc, tiếng chân người ra vào nhà rộn rã. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Không khí tăng thêm phần thê lương đến ngạt thở. Từ hôm ấy, sau khi khám qua loa đèn điện kèn trống, vòng hoa phân yêu đã dập cả sân. Ông Huỳnh Phương vốn quen biết rộng cho nên người ta đến viếng đông lắm. Phần lớn là đám nhân viên và những chỗ vợ chồng ông hay đi lại. Đám khâm liệm diễn ra có mặt đủ quan chức và bà con trong tổ dân phố. Mãi cho đến tận nửa đêm, khi quan khách đã về hết, chỉ còn mấy người trong tổ dân phố ở lại cùng gia đình. Bà Nhật Hà đã ngất đi từ lúc đưa thằng bé vào hòm. Chỉ còn ông Huỳnh Phương ngồi thất thần, trống sầu hốc mắt. Ông sừng nhớ đến cái hố sành ma quái năm nào. Nhân lúc đám người ngủ mê mệt, ông cầm theo cái xà beng vội vã tiến ra đào đám bê tông. Nơi hố đất năm nào, cái hố sành đã vỡ nát. Hai tấm bùa bắt treo đã rách làm đôi. Có lẽ do đám thợ thi công phạm phải. Sau 3 ngày quằn trong nhà, xác của thằng bé được người dân cùng gia đình đem chôn ở nghĩa địa đã quy hoạch cách đó tầm hơn 3 cây số. Đám tang chiều hôm ấy người ta cũng có mặt đông lắm, phần vì thương tiếc thằng bé, phần vì gia đình của ông Huỳnh Phương vốn trước giờ luôn được trọng vọng trong mắt mọi người, lại thêm quan niệm ngàn đời ấy đã nghĩa tử nghĩa tận, cho nên dù muốn hay không, người dân quanh đó cũng cùng vợ chồng của ông đưa tiến đứa con về nơi an táng cuối cùng. Là thầy, tiết trời mùa đông lạnh căm căm, chỉ có mưa phùn mà hôm ấy trời mưa rất to, mưa như tháng 7 chút nước vậy. Con đường ra nghĩa địa nhầy nhụa trơn trượt vì trời mưa. Cả đoàn người khó nhọc lắm mới đẩy được cái xe tang nhích từng chút. Thảm cảnh diễn ra cực kỳ thê lương, xé lòng bất cứ ai có mặt trong đoàn đưa tang hôm ấy. Nước mưa làm cho huyệt mộ ngập lõm bõm, lúc đặt quan tài của thằng Nam vào thì dập dềnh, nhìn vô cùng quái dị. Phải đến khi người ta dùng 2 cái xà beng mà đè cố quan tài xuống rồi thi nhau lấp đất. Hơn nửa tiếng đồng hồ thì thằng bé mới chịu yên lầm. Vì sợ nước mưa trôi đi lớp đất mới đắp, họ còn cẩn thận đè một lớp gạch lên che tạm. Đang chờ ngày khô hanh sẽ mang gạch đá xi măng ra mà xây cho thằng bé một ngôi mộ đàng hoàng. Mọi người đang lục tục kéo nhau về. Ông Huỳnh Phương dìu vợ đi trước. Bà Nhật Hà đang rũ rượi vì thương nhớ đứa con. Thêm việc nước mưa như tát vào mặt, kèm theo một mớ đất bùn níu chân, nên cứ đi đừng vài bước bà lại gục xuống ngã quỵ. Mọi người cùng hò nhau lại mới dìu được bà những bước đầy khó nhọc trở về nhà. Thoảng trong tiếng mưa xối xả và tiếng gió đang vù vù bên tai, ông Huỳnh Phương bất giác giật mình rồi quay đầu nhìn về huyệt mộ nơi con trai của ông đang nằm đó. Một giây trước vang vọng bên tai của ông là giọng nói của đứa bé nào đó cất lên. Ông ơi, sao ông lại giết cháu? Ông Huỳnh Phương định thần nhìn lại, phía sau ông hoàn toàn là nhân viên đứng tuổi, tuy nhiên không có một đứa bé nào, và tiếng nói đó còn không phát ra lần nào nữa. Nghĩ ngợi một hồi, ông lại thở dài rồi tiếp tục theo đoàn người đội mưa gió trở về. Sau cái chết của con trai, gia đình của ông Huỳnh Phương rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Hai vợ chồng mất hơn một năm mới có thể vực lại tinh thần. Nhưng đúng thời điểm đó, bà Nhận Hạ lại phát hiện bản thân của mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Để rồi đến hôm nay, khi bà chút hơi thở cuối cùng, cho đến giấc mơ về đứa bé chết oan kia, thì ông Huỳnh Phương mới lờ mờ nhận ra rằng những tai họa ập đến với gia đình mình đều xuất phát từ tội ác năm ấy. Trở lại với thực tại, đám ma của bà Nhận Hạ diễn ra trong một không khí u buồn và màn mưa trắng trời. Để mặc cho đám anh em họ hàng chạy đôn chạy đáo, ông Huỳnh Phương ngồi thất thần bên trong nhà. Giờ đây ngồi nhìn cố quan tài lờ mờ trong làn khói nhang, ông lại cảm thấy rờn rợn. Con ông và ông đều đã chết, liệu vong hồn đứa bé còn có quấy phá, liệu nó có buông tha cho ông không? Sở tang lễ của vợ mình, ông Huỳnh Phương đã có đáp án cho câu hỏi đó. Mấy đêm liền ông liên tục nằm mơ, thế một đứa bé còn nguyên dây rốn, toàn thân đẫm máu đứng lù lù ở đầu giường, chỉ mặt ông rủa xả. Đã quá nhiều đêm ông Huỳnh Phương rú lên kinh hoàng, rồi ngồi bật dậy trong nỗi hoàng kinh tột cùng. Cho đến đêm đó, một đêm đầu đông nhưng mưa trắng trời. Đó là một đêm mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một lớn và sớm chớp đi đùng trên tầng không. Ông Huỳnh Vương vẫn ngồi âu sầu ở chiếc sofa màu xám cho. Ngọn đèn trần trắng choang bỗng dưng chớp tắt liên tục, làm cho không gian trong nhà biến thành một khoảng tranh tối tranh sáng. Ngồi ủ rũ một lúc, ông Huỳnh Phương tính đứng lên kiểm tra bóng đèn. Bên kính cửa sổ phòng khách, một chiếc sofa chỉ chục hơn bước chân, vốn làm bằng kính đang loang loáng nước mưa, lúc này đã lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát, nhìn chòng chòng vào chỗ ông. Ông Huỳnh Phương kinh hãi kêu thét lên rồi co lại. Khuôn mặt của người đó vẫn còn lom dom đứng đó. Ông nhận ra đứa trẻ con, vì chỉ có cái vai và cái đầu hẳn lên trên nửa ô cửa kính. Tiếng thở dài ai oán vang lên rồi vào tai của ông. Ông liền kinh hãi á khẩu vì một mùi hôi tanh xộc vào. Chớp mắt cái bóng đã biến mất. Ông ngu ớ rồi kêu thét lên, suýt nữa té khỏi chiếc sofa to bản. Định thần nhìn kỹ thì lại không thấy bóng dáng của ai. Ông Huỳnh Vương cảm thấy toàn thân lạnh cống, nổi hết cả gai ốc. Mặc dù tiết trời mùa đông, nhưng căn nhà vốn thiết kế cực kỳ hiện đại với hệ thống sưởi ấm tự động, tường rào kín mít, vậy mà không hiểu vì sao đêm nay lại lạnh lẽo hệt như là nhà chứa xác. Rồi nét can đảm ông rón rén bước chân tiến lại ô cửa kính, đưa mắt nhè hé nhìn vào tuyệt nhiên bên ngoài, chỉ còn tiếng mưa ầm ầm và màn mưa tối đen đến vắng lặng. Ông thở dài và tính quay vào trong thì đúng lúc này một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét rầm rầm rạch ngang bầu trời soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong không gian lập lòe ánh chớp đó, chỉ một giây thôi ông á khẩu, mồm méo sành, hai mắt mở trừng trừng. Vì nắm đấm cánh cửa to bản đang từ từ chuyển động, cánh cửa chính hé ra nhẹ nhẹ, năm ngón tay trắng bệch từ từ luồn vào trước con mắt kinh hãi của ông. Ông Huỳnh Vương ngã ngồi ra sau, cũng là lúc hai cánh cửa như có một sức mạnh vô hình giật tung ra, cuốn theo mưa to và gió lạnh đổ vào trong. Vòng dậy sau tiếng hét kinh hoàng lại là một đêm ác mộng. Ngày hôm sau, ông Huỳnh Phương bỏ hết công việc, lập tức đáp máy bay sang Lào, tìm đến gặp thầy Ché. Nhưng thầy Ché đã chết hơn 4 năm nay. Nghe người ta bảo thầy treo cổ chết ở nhà. Lúc chết này mất trợn ngược, thất khiếu ổng ra 7 dòng máu tươi. Ông ra mãi không ngừng đến khi cạn kiệt. Mảnh đất của nhà thầy 3 năm trước đã được xây lên thành một biệt thự cổ kính. Chẳng hiểu sao căn biệt thự theo lối kiến trúc của người Pháp đó đổi chủ liên tục. Chẳng ai có thể ở được quá 3 tháng và đến nay thì bỏ hoang luôn. Ông Huỳnh Phương muốn một lần nữa tìm về xác nhận hay đúng ra là kẻ thù ác luôn muốn tìm về hiện trường để chứng kiến những tội ác xử cũ. Chiếc xe xích lô chở ông chạy hơn 15 phút đồng hồ thì dừng chân trước một biệt phủ đã phần nào phủ đầy rêu phong. Cổng sắt han rỉ, sân ngập cỏ dại, tường vôi xanh mốc mấy mảng. Ông Huỳnh Phương có chút bất ngờ vì vị trí căn nhà đã cải tạo làm trông không nhận ra mấy gốc cây cổ thụ trên mảnh đất năm xưa. Lẫn trong không gian buổi trưa âm u, gió thổi vù vù qua những hàng cây, quất những cành lá đầm vào nhau xào xạc. Bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp tới. Ông Huỳnh Phương mím đôi môi, đẩy cong bước vào bên trong, định thần tìm chỗ cao giáo để định vị lại. Căn nhà có lẽ bỏ hoang đã lâu, chẳng còn ai lui tới, cho nên đám cỏ dại đã mọc kín mấy ô cửa sổ. Ông thất thần đi lên tầng trên, chắp tay bên cùng cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe đi thật nhanh. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa cái tiết trời mưa gió này. Ông nhìn xuống chiếc đồng hồ nạm vàng trên cổ tay. Chỉ mới gần 12 giờ, thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Như có linh tính mách bảo, ông nhíu mày nhìn ra khoảng sân trước. Sát bức tường vôi đã mấy phần lụp sụp, chẳng biết từ bao giờ có một bóng người đứng im lìm bất động bên cạnh những dòng sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự. Dường như kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào căn nhà. Do mây đen đang ùn ùn kéo tới làm tiết trời tối như đêm 30, và do khoảng cách quá xa nên ông đã không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa những khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Ông Huỳnh Phương lẩm bẩm quái lạ. Căn nhà thí bảo bỏ hoang đã lâu, không lẽ lại có một người khách bất ngờ của gia đình này ghé thăm? Bất thình lình một ánh mắt chớp lóe rồi tiếng sấm rền vang làm trong trần giật mình. Trong tích tắc ngắn ngủi đó, ông tái mặt khi nhận thấy đầu của kẻ đó đang ngẩng lên nhìn về phía mình chầm chầm. Đó là một người đàn bà đang bế con. Rồi nhanh như cắt, nài bóng mẹ con đó lần nhanh vào trong bóng đêm, nhanh đến mức ông cảm giác như hai bóng người đó đã tan đi như là một bóng ma. Cái cảm giác bất an một lần nữa trào lên trong tâm khảm. Bên ngoài sấm sét đã bắt đầu nổ đinh tai, từng ánh chớp lập lòe như muốn xé tạc màn đêm, kèm theo từng cơn gió vụn vụt đập vào thân thể. Trời bắt đầu tối đen như mực, những bóng cây hòa vào màn đêm thật nhanh, từng con rông thốc tội đến đám lá cây trên đường rồi cuộn xoáy rằng xé tả tơi. Tên xích lộ chờ ông bên kia đường mà lòng nóng như lửa đốt. Nếu không về sớm có lẽ sẽ gặp giông tố, nhưng mà nếu bỏ về thì mất đất tiền công. Hắn thấp thỏm đứng lên rồi ngồi xuống, đầu chùm xùm xùm cái nón lá, cố rào bước lại gần cổng căn biệt thự để xem về khách ngoại quốc đã chuẩn bị về chưa. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, mấy ngày nay đang có bão to, chiều nào cũng mưa kéo dài dẳng cho đến sáng. Cứ tình hình thế này thì lại chẳng khác mấy hôm trước là bao. Bất chợt cơn gió thổi bay chiếc nón của hắn lên, theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay chụp lại, nhưng không kịp, cái nón bay đến vướng vào hàng rào của căn biệt thự cũ kỹ. Hắn lảo đảo mấy tiếng trời bước đến, cứ với tay lấy đoạn hàng rào khá cao nên hắn phải leo lên, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón định leo xuống thì trần hắn thấy thoáng có gì đó trên ban công căn nhà. Ngước mắt lên nhìn, trần mắt của hắn trợn lên, khuôn mặt kinh hãi nhìn vào chằm chằm khung cửa mở toang đen ngòm trên cao. Hắn run rẩy tụt xuống thật nhanh, vứt luôn cả nón, bỏ luôn cả vị khách bỏ chạy thục mạng. Đập vào mắt của hắn ngay sát bên cạnh ông khách đang đứng thất thần là một bóng đàn bà đầu tóc xóa ra, ở bụng bị rạch toạc, trên tay bế theo một đứa trẻ con da trắng như là bọc sáp, cổ quấn dây rốn lờ mờ trong màn sương. Một lúc sau ông Huỳnh Phương thất thểu trở ra, giữa tiết trời ầm ầm sấm sét mà thằng xích đô lại chẳng thích tăm hơi, làm trông bực dọc. Cái bực dòng xen lẫn nét hoang mang vì giờ này làm gì còn ai ra đường mà bắt xe. Đoạn đường từ đây về căn nhà nghỉ nội đô tính ra cũng 15 phút ngồi xe, giờ làm sao mà về nhà để khi cơn mưa đang ùn ùn kéo tới. Quanh đây thì chẳng có nhà nào, cực chẳng đã ông đành phải trở ngược vào căn biệt thự trú mưa. Nhưng vừa tính quay lưng thì thấp thoáng nơi đầu dốc có một chiếc taxi chở tới. Mừng như bắt được vàng, ông vội vã đón xe. Trên ghế sau sẽ có một tấm chiếu trải lên thay vì bọc nệm làm trông thấy hơi lạ. Trong khi di chuyển, người tài xế tuyệt nhiên không mở lời nói một tiếng nào. Ông cũng chẳng mấy bận tâm vì tâm trí đang mải nghĩ đến những việc khác. Ông phải tìm một thầy cao tay để giúp mình qua cơn bí cực này, đừng để hồn ma của đứa bé hiện về thêm nữa. Mưa bắt đầu rơi, sớm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Chiếc xe gầm khoảng đường gồ ghề trần rung lên. Vì mãi miên man suy nghĩ, ông Huỳnh Phương mất đà, chúi đầu đập mạnh vào chiếc ghế đến rớm máu chán. Nhưng khi định thần lại, ông há hốc miệng, toàn thân gai ốc nổi dựng đứng, kinh hãi rú lên vì ngay dưới sàn xe lù lù một chiếc bé sơ sinh đang ngồi lù lù ở đó. Đứa bé đỏ hòn quấn đến nguyên dây rốn nhìn ông chằm chằm. Ông Huỳnh Phương liều xiêu phách lạc, đạp tung cửa xe ngã nhào xuống đường rồi chạy bán sống bán chết. Cứ may chiếc xe đã đến rất gần khách sạn nơi ông ở. Về đến sảnh thì sau khi đã hoàn hồn lại thì ông mới nhớ ra thanh toán tiền cho người tài xế. Đoạn nhanh chóng lao lên phòng thu gom đồ đạc, vội vã trả phòng rồi tính bay về nước. Cô nhân viên lễ tân chừng khoảng ngoài 20, sau khi nhận chìa khóa phòng và tiền mặt xong thì sực nhớ điều gì cho nên bèn bảo: "Thưa quý khách, có một người nhờ tôi đưa cho quý khách vật này." Ông Huỳnh Phương ngạc nhiên vì ở đây đâu có ai quen biết ai. Dẫu vậy ông vẫn cố nán lại rồi hỏi: "Thế sao? Thế nó là cha hay gái? Hay đại đề mặt mũi của nó làm sao?" Cô nhân viên liền lắc đầu: "Người ta bảo người bảo vệ mang vào. Ông bảo kể hết ca về rồi thưa quý khách, của quý khách đây." Nói rồi cô nhân viên đặt lên bàn một cái hộp gỗ khá nặng. Ông Huỳnh Vương tò mò đưa tay lên mở nắp. Đó là một hũ sành mà ông đã chôn ở sau nhà hơn 10 năm. Bên trong cái xác của đứa bé vẫn nằm lù lù, hệt như là đêm bị ông nhét vào đó. Ông Huỳnh Phương kinh hãi rú lên, đánh rời cái hộp và lao ra đường trước con mắt ngạc nhiên của cô lễ tân. Trời mưa tầm tã, sấm sét nổ đinh tai. Chiếc xe tải vừa lúc lao tới với một tốc độ rất nhanh, sau đó là một tiếng rú đầy thê thảm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những